Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Chủ yếu vẫn là vì phương tiện Phong Ninh bán trái cây, Phong Ninh hiện tại cũng không muốn chính mình thét to những việc này. Đều là tiêu tiền thuê người đi làm. Hắn còn thiết trí một cái địa điểm chuyên môn thu về bán ra trái cây sau ăn thừa hạt giống, trái cây không thể đổi tích phân. Nhưng là hạt giống có thể a. Đem ăn không xong trái cây bán đi thay đổi tiền. Lại hoa tiểu bộ phận tiền đem chóc hạt giống mua trở về. Kể từ đó, thu về hạt giống liền phương tiện rất nhiều, bán ra trái cây sự tình tiến triển thực thuận lợi. Mặt trên cũng đem học tập cùng chế tác dược tề học đồ đưa tới, bởi vì phía trước Phong Ninh luôn mãi cường điệu người muốn nghe lời nói. Đưa tới người đều biểu hiện đến thập phần an phận. Phỏng chừng là lại đây phía trước đã bị chủ phù quá. Nếu là không có nháo ra cái gì chuyện xấu, chẳng qua ở học tập trong quá trình. Có người biểu hiện ra bọn họ kinh người thiên phú. Cũng có người thật sự thường thường vô kỳ, đến chế tác gen ưu hóa dược tề phương pháp không tính khó. Gần là tiêu phí một tháng thời gian, liền có hình người mô giống dạng chế tạo ra một ống dược tề. Phong Ninh còn chuyên môn từ hệ thống nơi đó thay đổi đài máy móc chuyên môn kiểm tra đo lường dược tề. Hắn liền sợ những người trẻ tuổi này một cái không nắm chắc hảo. Đem cái gì kỳ quái đồ vật lăn lộn đi vào. Đến lúc đó đừng nói cứu người. Nói không chừng ngược lại hại người. Phong Ninh lấy ra dụng cụ giúp bọn hắn kiểm tra đo lường dược tề. Trừ bỏ chất lượng hơi chút kém một chút. Nhưng thật ra không có gì vấn đề, có mở đầu học được người. Mặt sau học sinh cũng lục tục cùng đoạt bước chân, chờ đêm này nhóm người tất cả đều giáo hội. Phong Ninh cuối cùng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, kế tiếp nơi này liền không hắn chuyện gì. Cũng nên trở về chuẩn bị chuẩn bị. Tiếp tục hoàn thành hắn gieo trồng nhiệm vụ đi, Lận Tử Ngộ đem đỉnh đầu công tác vội xong sau. Lại sửa lộ tuyến đi tới Phong Ninh chỗ ở, Phong Ninh đang ở đóng gói hắn hành lý. Nhìn đến Lận Tử Ngộ hỏi, có việc sao? Lận Tử Ngộ nói, quá mấy ngày có một đám hạt giống sẽ từ thành phố núi vận chuyển trở về. Cho ngươi lưu một ít. Phong Ninh hiện tại đã không có thu thập tân hoa loại nhiệm vụ. Đối hạt giống nhu cầu không như vậy bức thiết. Không cần, ta quá hai ngày phải đi rồi. Không kịp, Lận Tử Ngộ còn có chút tưởng không rõ. Rõ ràng hắn trước kia cấp Phong Ninh đưa hạt giống thời điểm. Phong Ninh vẫn là thật cao hứng. Thái độ hiện tại lại tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn hỏi câu, đi đâu? Phong Ninh nghĩ nghĩ nói. Về trước Long Tuyền Sơn Mạch. Kế tiếp khả năng các nơi đi một chút đi, Lận Tử Ngộ giữa mày không tự giác nhăn lại. Liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Khi nào trở về, nhất muộn một, Phong Ninh nguyên bản tưởng nói nhất muộn một năm sau trở về. Nhưng hắn nghĩ tới hệ thống còn có khả năng sẽ tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ. Có thể hay không ở một năm nội trở về thật đúng là nói không chừng. Ta cũng không biết khi nào trở về, Lận Tử Ngộ đầu tiên là trầm mặc một trận. Rồi sau đó có chút tâm sự nặng nề rời đi, hai ngày sau. Phong Ninh chuẩn bị xong. Liền chờ đi trở về, chờ hắn ra cửa. Liền thấy được sớm đã chờ đợi ở cửa Lận Tử Ngộ. Phong Ninh tuy rằng trên mặt không có gì biểu hiện, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Không thể phủ nhận, ở này đó thời gian ở chung chung, Lận Tử Ngộ ở trong lòng hắn cũng chiếm cứ không nhỏ vị trí. Hắn cười hì hì tiến lên chào hỏi. Sớm như vậy lên đến tiễn ta. Quá khách khí đi, Lận Tử Ngộ đứng ở tại chỗ. Rất nhỏ lắc lắc đầu. Không, ta không phải tới đưa cho ngươi, a. Lúc này đáp làm Phong Ninh có chút chuẩn bị không kịp. Không phải tới đưa hắn, còn đổ ở hắn cửa làm gì? Lận Tử Ngộ hiển nhiên bị hắn phản ứng lấy lòng. Trả lời, ta tính toán cùng ngươi cùng nhau đi. Cũng không biết ngươi có để ý không thêm một cái đồng bạn, Phong Ninh không quá tin tưởng. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không cần công tác? Hiện tại nhân loại thành thị vận chuyển đã không cần ta. Lận Tử Ngộ thản nhiên nói. Cho nên ta xuất ngũ, Phong Ninh theo bản năng nói. Vậy ngươi về sau chẳng phải là không có bát sát. Ta có tiền tiết kiệm. Lận Tử Ngộ nhìn về phía Phong Ninh. trong ánh mắt mang theo chút lưu luyến, ngữ khí chế nhạo nói, nếu ngươi không ngại, ta còn có thể ăn cơm mềm. Đối với Lận Tử Ngộ loại này mịt mờ thổ lộ, Phong Ninh cảm giác trên mặt có chút nhiệt, vì cái gì Lận Tử Ngộ đột nhiên trở nên sẽ liêu nhân. Phong Ninh trái tim bang bang nhảy đến có chút mau, người như thế nào luôn nói loại này lời nói, Lận Tử Ngộ làm như khó hiểu. Loại nào lời nói, loại này, mắc cỡ nói, Phong Ninh cảm giác mặt đều có chút nóng lên, người đều sẽ không cảm thấy không e lệ sao. Chương 109 Phong Ninh đời này chưa từng có bất luận cái gì cảm tình trải qua. Cho dù La Nam Việt trước kia biểu đạt quá hắn đối chính mình hảo cảm, Phong Ninh cũng cảm thấy vô cảm. Hắn còn sót lại về điểm này tâm tư đều đặt ở kiếm ăn thượng. Duy nhất dục vọng đại khái chính là tưởng trở thành đại sát tứ phương cường giả. Vẫn là mang theo điểm chúng nhị hơi thở cái loại này, Lận Tử gặp thần sắc lại rất thản nhiên. Hỏi lại, mắc cỡ sao? Phong Ninh hỏi lại, không mắc cỡ sao? Lận Tử Ngộ đương nhiên không đồng ý. Không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm chính là mắc cỡ. Người đều là nơi nào học được này đó? Phong Ninh chính là biết. Lận Tử Ngộ trước kia cũng sẽ không nói này đó, Lận Tử Ngộ thập phần dứt khoát mà bán đứng đối hữu. Cùng Hoắc Lãng học, Phong Ninh có chút không thể tưởng được. Thoạt nhìn chính trực thành thật Hoắc Lãng, cư nhiên còn hiểu này đó. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Phong Ninh. Người như thế nào cùng hắn học này đó? Quái không đứng đắn, Lận Tử Ngộ. Hắn có đối tượng, Phong Ninh hoàn toàn bị nghẹn họng. Lời này hắn thật đúng là vô pháp phản bác, nói liêu nhân thật là có điểm liêu nhân. Trách không được Hoắc phó quan có đối tượng, hai người lên xe. Ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, xe ở quốc lộ thượng càng lúc càng xa. Rời xa nhân loại thành thị, ô tô lốp xe nghiền ở lá rụng trồng chất công cụ thượng. Tiến vào Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm, tới rồi nơi này. Xe liền vô pháp tiếp tục hướng trong khai, đổi làm ngày thường. Phong Ninh là có thể biến thành ong mật phi đi vào, hôm nay mang theo một cái trói buộc. Chỉ có thể dùng đi bộ, Lận Tử Ngộ còn không biết chính mình bị trở thành trói buộc. Một đường hướng trong đi, có thể cảm giác bốn phía nguy hiểm so với hắn lần đầu tiên tới khi thiếu rất nhiều. Dọc theo đường đi thập phần thông thuận, cũng không biết là hắn thập cấp dị năng giả thực lực. Tạo thành như vậy kết quả. Vẫn là này dọc theo đường đi nguy hiểm sớm đã bị bọn họ bình định, nhìn đến Phong Ninh lại mang theo một nhân loại trở về. Ong mật nhóm từng người nghị luận mở ra, ong chúa như thế nào lại đem nhân loại kia mang đến. Trên người hắn hơi thở nhìn thật đáng sợ, ong chúa còn trở nên cùng kia nhân loại giống nhau. Đâu, đối với Phong Ninh có thể có mặt khác một phen bộ dáng. Làm ong mật nhóm ngay từ đầu còn hiếm lạ hồi lâu. Nhưng ông chúa tinh thần lực cùng trên người tin tức tố hương vị là sẽ không bởi vì hắn biến thành nhân loại mà thay đổi. Cho tới bây giờ bọn họ sớm thành thói quen, chung quanh ong ong ong ong thanh âm không dứt bên tai, chẳng sợ Lận Tử Ngộ là thập cấp dị năng giả. Cũng không cấm có chút da đầu tê dại, Lận Tử Ngộ. Nơi này ong mật tựa hồ nhiều một ít, phát triển đến quá hảo. Không có biện pháp. Ta tính toán mang theo bọn họ đi địa phương khác an gia, Phong Ninh sau khi trở về. Lão ong chúa cùng lão ong hậu bay lại đây, lần này trở về đãi bao lâu a? Lão ong chúa tưởng thở dài a. Vốn dĩ hắn ong chúa gánh nặng đều đã dỡ xuống. Nhưng ai biết tiền định ong chúa là cái không an phận. Tuy rằng xác thật dẫn theo chúng nó đem ong mật nhật tử càng ngày càng tốt. Còn đem ong đàn quy mô mở rộng không biết nhiều ít lần. Nhưng không chịu nổi hắn ái ra bên ngoài chạy a, này lâu lâu không trở về ong đàn. Những cái đó hỗn độn sự tình cuối cùng lại bị giao tiếp tới rồi trên đầu mình, lão ong chúa gần nhất. Đều không thể hảo hảo quá hắn hiu nhàn sinh sống, Phong Ninh cũng biết chính mình làm không phúc hậu. Đối mặt lão ong chúa khi không khỏi có chút chột dạ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nhiệm vụ còn chờ hắn đi làm đâu, Phong Ninh nếu là nói thẳng chính mình quá 2-3 thiên liền đi. Lão ong chúa còn không được tạc mao. Vì thế hắn chuẩn bị muốn nói trả lời xoay cái cong. Ta không ở trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngài lão ong chúa. Này vốn là ta chỉ trích, còn làm ngài lo lắng, người biết liền hảo. Ta tuổi lớn, mau không được, quản không được nhiều như vậy ong đàn. Nếu ngươi đã trở lại, về sau phải hảo hảo ở nhà quản lý ong mật đi, hẳn là. Này vốn dĩ chính là ta chức trách, chỉ là, lão ong chúa có loại dự cảm bất hảo. Như thế nào? Phong Ninh lúc này mới lộ ra chính mình gương mặt thật. Ta vốn định lần này trở về liền không ra đi, cũng hảo quản quản này đỏ ong mật. Nhưng hiện tại vừa thấy này Long Tuyền Sơn mạch ong mật số lượng, không giải quyết chỉ sợ không được nha. Cho nên, ta tính toán trước giải quyết núi non chung ong mật số lượng. Đến lúc đó Long Tuyền Sơn mạch gánh nặng cũng có thể nhẹ nhàng điểm, đừng nói Phong Ninh. Lão ong chúa cũng bởi vì càng ngày càng nhiều ong mật mà cảm thấy buồn rầu. Là nên giải quyết, vậy ngươi tính toán khi nào giải quyết, Phong Ninh thuận thế nói. Ta trước thu thập vài thứ, quá cái 3-4 thiên lại đi, sớm một chút đi cũng hảo. Lão ong chúa nguyên bản còn muốn cho Phong Ninh đừng đi ra ngoài. Hiện tại vừa thấy, vẫn là làm Phong Ninh sớm một chút đem sự tình giải quyết hảo, tiếp theo nó lực chú ý lại đặt ở lận. Tử Ngộ trên người, người như thế nào lão mang theo này nhân loại? Hắn thực lực cường a, trừ cái này ra, Phong Ninh thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Kỳ thật mang theo lận Tử Ngộ ngược lại sẽ làm hắn nhiều chút không tiện. Tỉ như chính mình không thể giống như trước giống nhau tùy ý biến thành ong mật hình thái. Bằng không còn không được bị trở thành quái vật. Từ về phương diện khác tới nói, lận Tử Ngộ cũng xác thật có thể cho hắn mang đến chút chỗ tốt. Tỉ như ở kinh sợ mặt khác cường đại sinh vật phương diện. Vì thế Phong Ninh nói, lần này ra ngoài nhất định sẽ gặp được không ít hung hiểm. Có một cái thập cấp dị năng giả cùng ta cùng nhau có thể phương tiện rất nhiều, lão ong chúa nghe. Vậy vòng quanh lận Tử Ngộ bay một vòng, rốt cuộc có chút cố kỵ. Rốt cuộc lận Tử Ngộ thực lực bãi tại nơi đó, nó cũng không dám dựa đến thân cận quá. Lận Tử Ngộ suy đoán lão ong chúa là này tổ ong thủ lĩnh. Ở hắn xem ra, ong mật kỳ thật lớn lên đều không sai biệt lắm. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phân biệt ra cấp bậc. Ong thợ, ong đực, hoàn toàn phát dục ong cái chi gian khác nhau. Đây là ngươi thuộc hạ thuần dưỡng ong chúa. Lận Tử Ngộ biết Phong Ninh có thể sử dụng ong mật vì hắn chiến đấu, liền đem lão ong chúa trở thành Phong Ninh chiến đấu sủng vật, không tính đi. Chúng ta chi gian không có trên dưới cấp quan hệ. Phong Ninh tổng không thể nói lão ong chúa là chính mình này một đời trưởng bối. Trả lời lên cũng chỉ có thể dùng mơ hồ từ ngữ, lận Tử Ngộ cũng không có khả năng từ hắn cấp ra tin. Tức trung đoán ra Phong Ninh cũng là chỉ ong mật, chỉ là nghĩ lầm là Phong Ninh đối ong mật lực tương tác so cao. Có thể làm ong mật hỗ trợ, lão ong chúa thực mau liền đối lận Tử Ngộ không có hứng thú. Chú ý thực mau lại về tới Phong Ninh trên người. Tuy rằng ngươi còn trẻ, nhưng ngươi luôn là thường xuyên không ở tổ ong. Không bằng sớm một chút vì người thừa kế chuẩn bị đi. Ngươi xem thực lực của ngươi như vậy cường, khẳng định có thể làm hậu đại càng cường đại. Bằng không trước lưu lại điểm hậu đại. Phong Ninh vừa nghe liền có chút da đầu tê dại. Thiếu chút nữa không tạc mau. Tâm nói lão ong chúa là tính toán từ bỏ chính mình như vậy cái lão ra bên ngoài chạy ong chúa. Làm đời sau nhận ca sao? Hiện tại cư nhiên đã ở suy xét làm hắn sinh hài tử. Tuy rằng không phải hắn tự mình sinh, ta cho rằng hiện tại tổ ong nội đã có rất nhiều không tồi hậu. Đại, hơn nữa đời sau ong chúa cường không cường đại, cùng ta cũng không có gì quan hệ a. Rốt cuộc, ong đực là chưa bao giờ thụ tinh ong trứng chung phu hóa. Chỉ có ong thợ cùng ong hậu mới có thể từ thụ tinh ong trứng chung phu hóa, hắn còn tưởng rằng thúc. Dục hôn dục sinh hài tử là quốc nội nhân dân truyền thống. Không nghĩ tới ở ong mật nhất tộc cũng sẽ xuất hiện tương đồng tao ngộ, đại khái sinh sản hậu đại là sở hữu sinh vật bản năng đi, lão ong chúa không tán đồng nói. Chỉ có sinh ra càng cường đại ong hậu, mới có khả năng từ càng cường đại ong hậu sinh ra ong chúa. Ta đã giúp ngươi chọn lựa mấy cái cường đại ong hậu. Vẫn luôn liền chọn một cái đi, không không không. Phong Ninh liên tục cự tuyệt. Tâm nói lão ong chúa nghĩ đến thật đúng là xa. Luận cường đại vẫn là ngài càng cường đại. Cùng với để cho ta tới. Không bằng liền từ ngài tới. Phong Ninh căn bản không tiếp thu được chính mình muốn cùng một con tất. Cùng với cùng ong mật tất. Hắn tình nguyện cùng Lận Tử Ngộ tất. Ít nhất Lận Tử Ngộ vẫn là cá nhân a. Phong Ninh quay đầu nhìn Lận Tử Ngộ anh tuấn lại mang theo thành thục nam nhân mị lực mặt cùng khí. Chất Lận Tử Ngộ đột nhiên bị nhìn chăm chú. Quay đầu hồi lấy cười, Phong Ninh đột nhiên cúc hoa căng thẳng. Chạy nhanh đem vừa rồi lung tung rối loạn ý tưởng bỏ qua. Mặc kệ là ai đều không được. Lão ong chúa đương nhiên không cần. Ta hậu đại đã rất nhiều. Không cần tiếp tục gia tăng, Phong Ninh ngược lại nói. Chúng ta tổ ong cường đại ong chúa cũng rất nhiều. Ta cảm thấy hiện tại cũng có thể chọn lựa người thừa kế cuối cùng. Ở Phong Ninh mãnh liệt cự tuyệt hạ. Sinh sản hậu đại một chuyện cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lận Tử Ngộ nhìn Phong Ninh. Cùng một con ong mật ở nơi đó mắt to đối đôi mắt nhỏ. Biểu tình phong phú. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hết chương.